LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533, báo ứng đến rồi. Có thể nhìn thấy, Công Tôn Lăng Mộc ánh mắt rốt cục bắt đầu động dung. So với Âu Dương gia tộc đến, hắn khẳng định càng thêm nguyện ý cùng nhau tin gia tộc mình người. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Âu Dương Khải Ẩn, các ngươi Âu Dương gia tộc người làm xảy ra loại chuyện như vậy, còn đem nhà ta người đánh thành dạng này, làm phiền ngươi cho một cái giải thích hợp lý. Công Tôn Lăng Mộc ngữ khí nghe có chút chất vấn vị đạo ở bên trong. Mới vừa xưng hô còn là Khải Ẩn huynh đệ đây, hiện tại thì trở thành Âu Dương Khải Ẩn, không chỉ là gọi thẳng đại danh đơn giản như vậy, càng là đại biểu Công Tôn Lăng Mộc thái độ một cái biến hóa. Âu Dương Khải Ẩn sắc mặt cũng là biến một lần. Công Tôn Lăng Mộc thay đổi thái độ, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, lập tức liền không bình tĩnh. Trên thực tế, Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Sóc hai người bọn hắn trong lòng bây giờ mặt vô tội rất. Bởi vì hai người bọn họ căn bản cũng không biết đã xảy ra một ít chuyện gì tình. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đụng phải Công Tôn gia tộc trên họng súng mặt. Âu Dương Khải Ẩn ổn định tâm tính, rõ ràng ngay tại lúc này, nhất định không thể cùng Công Tôn gia tộc lên xung đột. Nhất định phải nói chuyện cẩn thận. Nếu quả thật đem Công Tôn gia tộc cho chọc tới, Công Tôn gia tộc cũng không giống như là Lâm gia. Thực lực bọn hắn cường đại, người đều có hiếp yếu sợ mạnh loại tâm lý này. Chỉ cần cùng Công Tôn gia tộc lúc này động thủ, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần tiến vào Lạc Thần Điện. Lăng Mộc huynh, ta nghĩ ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó tại. Ức Tuyết thực lực cùng Lăng Thạch hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thậm chí khả năng còn không bằng Lăng Thạch đây. Nói hắn bị Ức Tuyết đánh trọng thương, cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Âu Dương Khải Ẩn đừng nghe ngữ khí rất hòa hoãn, một bộ nói chuyện cẩn thận khẩu khí, bất quá trong lời nói lại tràn đầy nghi vấn. Đây cũng là một cái trong đó điểm đáng ngờ. Âu Dương Ức Tiết là nhập vi cảnh trung kỳ, Công Tôn Lăng Thạch cảnh giới giống nhau. Hai cá nhân thực lực thoạt nhìn là giống nhau. Âu Dương Ức Tiết thực lực, Âu Dương Khải Ẩn tự nhiên rõ ràng. Mặc dù rất không tệ, nhưng so với Công Tôn gia tộc loại này tài nguyên phong phú gia tộc, cũng không chiếm cứ ưu thế. Đánh thắng được hay không Công Tôn Lăng Thạch đều không nhất định chứ. Nói có thể đem hắn đả thương thành dạng này, dù sao Âu Dương Khải Ẩn cảm giác rất không có khả năng. Chỉ có Tô Minh rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Ức Tiết nhất định là không làm được, nhưng Tô Minh có thể nha. Tô Minh đánh cái này Công Tôn Lăng Thạch không nên quá đơn giản, thậm chí căn bản liền vô dụng cái gì mấu chốt kỹ năng. Công Tôn Lăng Thạch sắc mặt biến một lần, không đánh qua một nữ nhân, cái này đích xác là một kiện rất chuyện mất mặt. Công Tôn Lăng Thạch cũng không tiện trực tiếp thừa nhận, như thế hắn liền triệt để thật mất mặt. Người nam nhân nào không muốn chút mặt mũi đâu. Thế nhưng là nếu như không thừa nhận chuyện này mà nói, liền chứng minh hắn lời mới vừa nói không đúng. Không ai tin tưởng hắn, cũng không cách nào tìm cái này Âu Dương gia tộc phiền toái. Thế là Công Tôn Lăng Thạch liền cố ý tìm một cái lý do, mở miệng nói ra, hừ, nếu như là bình thường mà nói, ta nhất định có thể đánh thắng được cái kia Âu Dương Ức Tuyết. Ta cũng đã nói cái kia Âu Dương Ức Tuyết là ở sau lưng đánh lén ta. Lúc ấy ta mới cùng vài đầu thiết tí bạch viên chiến đấu qua. Thân nguyên khí trong cơ thể tiêu hao rõ ràng, hơn nữa có chút vết thương nhẹ. Chờ ta đem thiết tí bạch viên giải quyết sau khi, Âu Dương Ức Tuyết liền trong bóng tối xuất hiện. Đánh ta một trở tay không kịp, ta làm sao có thể kịp phản ứng. Bị đả thương sau khi, chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn. Công Tôn Lăng Thạch mở miệng nói ra, nếu quả thật gặp được cao thủ gì, các ngươi cảm thấy ta còn có tính mệnh chạy đến nơi đây sao? Tô Minh ở trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ cái này Công Tôn Lăng Thạch cũng thực sự là rất không biết xấu hổ nha. Rõ ràng liền hai đầu thiết tí bạch viên, mạnh mẽ bị hắn cho nói thành mấy thủ lĩnh, biểu hiện hắn đã trải qua đáng sợ dường nào chiến đấu một dạng. Trên thực tế Tô Minh rất rõ ràng. Hắn căn bản liền không có thụ thương. Chỉ bất quá chỉ là hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Bằng không thì hắn đánh không lại Âu Dương Ức Tuyết. Thật sự là quá mất mặt một chút. Tô Minh hiện tại từ trình độ nào đó mà nói. Cùng hắn là đứng ở cùng một trên trận tuyến. Bởi vì Tô Minh không kịp chờ đợi muốn thấy được hai gia tộc này đánh lên. Sở dĩ Tô Minh đương nhiên sẽ không chọc thủng hắn. An tĩnh ở một bên làm cái mỹ nam tử. Nguyên lai là dạng này, thật đúng là đừng nói Công Tôn Lăng Thạch cái này như bức thổi có lý có. Cứ, tất cả mọi người tin tưởng hắn. Công Tôn Lăng Mộc càng thêm sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Âu Dương gia tộc. Nhất định làm ra chuyện như vậy. Âu Dương Khải ẩn mặt lộ vẻ khó xử. Hắn rõ ràng chuyện này khó làm. Bởi vì nhìn Công Tôn Lăng Thạch cái dạng này. Không giống như là đang nói láo. Không minh bạch Âu Dương Ức Tuyết vì sao hồ đồ như thế. Vậy mà đối với Công Tôn gia tộc người hạ thủ. Cái này trực tiếp cho gia tộc chọc tới phiền toái cực lớn. Âu Dương Khải ẩn. Ngươi còn có cái gì dễ nói. Đả thương ta Công Tôn gia tộc người. Cũng không thể cứ tính như vậy. Công Tôn Lăng Mộc thoạt nhìn hùng hổ dọa người. Mâu thuẫn thành công rời đi. Tô Minh trên mặt tràn đầy mỉm cười. Vô cùng may mắn mình đương thời nghĩ tới một cái như vậy ý kiến hay. Mặc dù lưu lại Công Tôn Lăng Thạch tính mệnh. Bất quá loại thiện nhân đến thiện quả. Nếu như vô dụng cái phương pháp này mà nói. Đoán chừng Tô Minh liền phải đồng thời đối mặt bọn hắn hai gia tộc vây công. Âu Dương Khải ẩn cái này cũng không có biện pháp. Mặc dù Công Tôn gia tộc rất cường đại. Hắn không muốn trêu chọc Công Tôn gia tộc. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng liền sợ. Vậy hắn Âu Dương gia tộc về sau còn thế nào tại cổ võ gia tộc bên trong lan lộn? Thế là Âu Dương Khải ẩn liền trực tiếp cường ngạnh nói ra. Chuyện này, ta còn thật không biết là chuyện gì xảy ra. Không thể vẻn vẹn dựa vào hắn một mặt chi từ ta liền tin tưởng. Đây hết thảy phải đợi Âu Dương Ức Tuyết tới. Ta tốt hỏi rõ ràng. Đến cùng phải hay không có chuyện này? Âu Dương Khải ẩn cũng không dám quá đắc tội Công Tôn gia tộc. Đành phải đem chuyện này hướng phía sau nắm. Công Tôn Lăng Thạch trực tiếp liền hòa. Cả người nổi trận lôi đình. Trực tiếp tức miệng mắng to. Ngươi có ý tứ gì? Ý ngươi là nói ta vu hãm các ngươi Âu Dương gia tộc. Lăng Mộc đại ca, trực tiếp lên đi. Giúp ta báo thù. Đem hai người bọn họ thu thập một trận. Công Tôn Lăng Thạch khí hò hét nói ra. Rốt cuộc là niên kỷ tương đối nhỏ. Lại thêm từ nhỏ đã tại gia tộc cưng chiều bên trong lớn lên. Một chút thua thiệt cũng không thể ăn. Tại Âu Dương gia tộc trên người ăn phải cái lỗ vốn. Hắn khẳng định đến trả thù lại. Mà Công Tôn gia tộc một người khác. Tô Minh cũng không biết tên gia hỏa kia. Cả người đi về phía trước hai bước. Hiện lên một cái bao bọc xu thế. Rất rõ ràng đây là muốn động thủ tiết tấu nha. Tô Minh ở một bên nhịn không được liền vui vẻ. Trong lòng tự nhủ cái này Âu Dương gia tộc không làm chuyện tốt. Quả nhiên ác nhân có ác báo. Hiện tại báo ứng liền đến. Phong thủy luân chuyển, trời xanh vòng qua ai. Vừa rồi Âu Dương gia tộc còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác. Dự định khích bác ly gián nhìn Tô Minh suối quẩy đây. Hiện tại ngược lại tốt. Xui xẻo người thành bọn họ. Cùng Công Tôn gia tộc đánh nhau. Âu Dương gia tộc là khẳng định không đánh lại. Chủ yếu vẫn là Âu Dương sóc thực lực của người này có chút thấp. Lấy thực lực của hắn. Tại Công Tôn Lăng Mộc trước mặt. Tương đương với không khí. Chớ đừng nhắc tới Công Tôn gia tộc mặt khác người kia. Cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.